Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, lột quần áo như phong. Thường bạn thân ta, Bộ Phương chậm rãi đem tước vụ ống tay áo từ kéo lên. Tóc dài mất đi nhung dây thường buộc chặt cùng trói buộc. Nhất thời sụp đổ ra tới. Hắn ánh mắt đạm mạc, mặt không biểu tình từ bếp lò phương hướng đi ra. Mạnh đại tinh thần lực từ hắn trong tinh thần hải không ngừng phóng thích ra. Bộ Phương tinh thần lực phi thường cường hãn, mà lại là đi qua Long Cốt Thái Đao khí linh cùng Huyền Vũ Oa khí linh gia trì về sau. Uy lực càng trở nên 10 phần đáng sợ. Huyền Vũ Oa bị tinh thần lực khống chế, đánh tới hướng hai vị kia tiên trù các cường giả. Trong không khí tràn ngập tinh thần uy áp, nhượng hai vị tiên trù các cường giả sắc mặt nhất thời hơi đổi. Đồng Nguyệt cũng là có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Bộ Phương. Cái này phàm nhân, cái này hạ giới phàm nhân, lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy tinh thần ba động. Còn thật là có chút khó tin a. Bất quá Đồng Nguyệt thần sắc trên mặt rất nhanh liền chấn định lại. Tuy nhiên tinh thần cường đại, nhưng là Bộ Phương trên thân tu vi cũng không có mạnh cỡ nào. Thậm chí ở trong mắt Đồng Nguyệt yếu ớt vô cùng. Người rốt cục dám ra đây a, Đồng Nguyệt chanh chua trên mặt. Nhất thời hiện ra một tia cười lạnh, nhìn lấy Bộ Phương, băng lãnh nói ra, đông, Huyền Vũ Oa bỗng nhiên đập xuống đất, một cỗ khí lãng tản ra. Hai vị tiên trù các cường giả hơi hơi lui lại một bước, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Huyền Vũ Oa rất nặng, liền xem như lấy bọn họ bây giờ tu vi, đều là cảm thấy có chút nặng nề. Người trẻ tuổi này, lại có thể thôi động dạng này một thanh bát ô tô. Bộ Phương tay khẽ vẫy, nhất thời Huyền Vũ Oa chính là chạy như bay đến Bộ Phương trong tay. Hóa thành khéo léo đẹp đẽ, tại Bộ Phương trên bàn tay xoay quanh, cùng tiên trù các cường giả cố hết sức hình thành so sánh rõ ràng. Không nói lời nào a, mặc kệ ngươi có nói hay không đều không dùng. Đồng Nguyệt quét Bộ Phương liếc một chút, lại dùng ghen ghét ánh mắt nhìn một chút đứng sau lưng Bộ Phương tuyệt mỹ tiểu u. Trong lỗ mũi phun ra một cơn tức giận, ngươi cái này quán nhỏ, cho lão nương thu, từ nay về sau, không cho phép ở chỗ này bày quầy bán hàng. Gặp một lần, lão nương liền phá hủy một lần. Gặp một lần phá hủy một lần. Bộ Phương nheo lại mắt, cái này Đồng Nguyệt, nhìn tựa hồ so với hắn còn muốn gây sự tình a. Bất quá Bộ Phương đối với cái sau lời nói, tự nhiên là lựa chọn không nhìn. Đây hết thảy tựa hồ cũng cùng hắn đoán trước không có gì khác biệt. Đã dạng này, vậy liền không có cách, đành phải gây sự tình. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy Đồng Nguyệt nói. Gây sự tình, cái kia còn liền muốn nhìn ngươi có hay không có chuyện này. Đồng Nguyệt đối với Bộ Phương lời nói tự nhiên là lựa chọn khịt mũi coi thường. Chỉ là một phàm nhân, chẳng lẽ lại còn dám đánh nàng hay sao? Nàng Đồng Nguyệt thế nhưng là thuộc về thế gia tử đệ. Thân phận cao quý, cùng này phàm nhân quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Gia hỏa này, nơi nào đến dũng khí dám đánh nàng? Bộ Phương lắc đầu, ánh mắt đạm mạc, đứng tại Đồng Nguyệt bên người hai vị tiên trù các cường giả thì là trong lòng run lên. Cái này bếp nhỏ tử luôn luôn cho bọn hắn một cỗ bất an cảm giác. Bây giờ phút này, bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, trong không khí tinh thần lực đột nhiên sôi trào lên. Sau một khắc, hai vị tiên trù các cường giả chính là cảm thấy trong lòng siết chặt. Bọn họ vạn phần cảnh giác, tuy nhiên Bộ Phương nhục thân tu vi không mạnh, nhưng là như vậy tinh thần lực, không phải do bọn họ không trịnh trọng. Bỗng nhiên, tinh thần lực đột nhiên biến mất, tất cả mọi người là cảm thấy vai sức ép lên biến mất không thấy gì nữa. Cả hai hơi có chút ngạc nhiên. Người biết không, ta mở quán ăn, có một cái nguyên tắc. Cái kia chính là không cho phép tại ta trong nhà hàng nháo sự. Bây giờ tuy nhiên mở không phải quán ăn, chỉ là sòng mạt trượt. Bộ Phương thu lên tinh thần lực, nhàn nhạt nhìn về phía hai vị kia tiên trù các cường giả cùng mặt mũi tràn đầy chanh chua chi sắc. Đồng Nguyệt, nhưng là liền xem như sòng mạt trượt. Nháo sự, cũng là không cho phép. Bộ Phương nghiêm túc nói. Nơi xa, Minh Vương ngươi à, nghe Bộ Phương cái này một lời nói. Đôi mắt nhất thời sáng lên. Không sai à, đây mới là Bộ Phương thanh niên tính cách. Dám ở sòng mạt trượt trong nháo sự, cũng phải đi theo trong nhà hàng nháo sự một dạng. Đào đào đào, lột quần áo như phong. Thường bạn thân ta, hắn Minh Vương lột quần áo chỉ, đã sớm đói khát khó nhịn. Hắn hiện tại liền đang mong đợi Bộ Phương hô hoán hắn. Sau đó là hắn có thể đủ cùng Bộ Phương đổi lấy lạt điều. Ngậm căn lạt điều, Minh Vương ngươi à nhếch nhếch miệng, lộ ra một cỗ nóng lòng muốn thử chi sắc. Tới gần Minh Vương ngươi à các thực khách đều là một mặt mộng bức. Gia hỏa này có phải bị bệnh hay không a? Nháo sự, Đồng Nguyệt cười một tiếng. Đây cũng không phải là nháo sự, đây là xua đuổi ngươi. Hạ giới hạ đẳng phàm nhân, xem như phàm nhân liền muốn có thành tựu phàm nhân giác ngộ. Động thủ, Đồng Nguyệt nói xong, cũng lười cùng Bộ Phương tại nói thêm cái gì. Bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Sau một khắc, phía sau nàng hai vị tiên trù các cường giả, nhất thời xuất thủ, khí tức tại thời khắc này đột nhiên phát sinh biến hóa. Về sau hai cỗ khí tức khủng bố ba động từ cường giả kia trên thân bắn ra. Bộ Phương chắp lấy tay đứng tại chỗ, những áp lực đó đối với hắn mà nói, mây trôi nước chảy. Bộ Phương tinh thần lực là mạnh, thế nhưng là nhục thân tu vi quá yếu, không đáng để lo. Tiên chủ các cường giả trong lòng như vậy an ủi. Bỗng nhiên, Bộ Phương đôi mắt ngưng tụ, về sau há mồm, hô một hơi, hô lên một cái tên, Tiểu Bạch, xì xì xì, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Nhất thời có lôi đình hồ quang điện từ trên trời giáng xuống, nện ở hai vị kia tiên trù các cường giả trước người. Hai vị cường giả nhất thời sợ hãi cả kinh, sau lùi lại mấy bước. Lôi kiếp, hai người mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cái cự đại mập trắng béo kim loại cục sắt ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, toàn thân hồ quang điện tại tùy ý băng tán. Nuốt ăn cẩu ra ném cho Tiểu Bạch này địa tiên khôi đầu mối then chốt tinh thạch. Tiểu Bạch bây giờ cũng là phát sinh một số biến hóa. Tuy nhiên lôi đình vẫn như cũ là khó mà thu phóng tự nhiên, nhưng là chiến đấu lực lại đã sớm lật trải qua. Tiểu Bạch, nói cho bọn hắn, kẻ nháo sự, khi như thế nào? Bộ Phương chắp lấy tay, nhìn lấy Tiểu Bạch thân thể, nói, kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán. Lột sạch quần áo, Tiểu Bạch cơ giới mắt một trận lấp lóe. Sau một khắc, cơ giới trong mắt chính là có tinh quang bắn ra. Không khí đều là một trận áp xúc. Khởi kình bắn ra, Tiểu Bạch thân hình liền là xuất hiện ở hai vị kia tiên trù các cường giả trước mặt. Chỉ là một cỗ khôi lỗi, cũng dám làm can. Tiên trù các cường giả mà bị chọc giận, kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo. Cái này cuồng vọng lời nói nhượng hắn không bình thường nổi nóng. Cho nên, nhấc lên toàn thân khí kình, đối diện liền là chống lại Tiểu Bạch. Dầm dầm dầm, Tiểu Bạch này bồ phiến thủ trưởng cầm bốc lên, nhất thời hóa thành to lớn quả đấm to. Cả hai quyền đầu đụng vào nhau, nhất thời phát sinh cự đại bạo tạc. Chung quanh các thực khách đều là trợn to con mắt, sau một khắc, đều là hít sâu một hơi. Vị kia tiên trù các cường giả, lại là bị một cái cục sắt khôi lỗi cho nhất quyền đánh bay. Bay ngược ra xa xưa, thẳng tắp quẳng xuống đất tiên trù các cường giả, xoay người mà lên, đôi mắt đầy đều là che kín vẻ mặt ngưng trọng. Hắn nhìn một chút quả đấm mình, chỉ gặp trên đó không ngừng có lôi hồ đang quẫy loạn. Này lôi hồ giống như là có sinh mệnh giống như, không ngừng hướng hắn máu thịt bên trong chui vào. Khiến cho bắp thịt tản mát ra toàn tâm đau. Đáng chết, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Làm sao còn có tự mang lôi đình khôi lỗi? Các ngươi đứng lên a, giải quyết hắn, chỉ là một bộ cục sắt khôi lỗi các ngươi đều giải quyết không? Đồng Nguyệt nhìn thấy một vị cường giả thế mà bị oanh ngồi dưới đất. Nhất thời con mắt đều biến đỏ, phát ra bén nhọn gào thét, nghĩ đến Đồng Nguyệt thân phận. Hai vị tiên trù các cường giả liếc nhau, đều là cắn răng lại lần nữa vọt lên. Bọn họ lần này là muốn thi triển ra thực lực chân chính. Nhưng mà, Tiểu Bạch thân hình giống như mộng ảo xuất hiện tại trước người hai người. Xì xì xì, lôi hồ uy lực tăng lớn, ấn tại bọn họ trên bờ vai. Hồ quang điện trong nháy mắt chính là chạy trốn đến toàn thân bọn họ. Làm đến bọn hắn toàn thân đều là bị điện giật lay động. Về sau, Tiểu Bạch chính là cơ giới mắt lấp lóe, một tay một cái, bắt lại, bỗng nhiên hướng phía nơi xa ném đi. Tốc độ này cực nhanh, xẹt một tiếng, lôi hồ rung động qua hai vị tiên chú các cường giả toàn thân. Trên người bọn họ tiên chú các áo choàng nhất thời bị tước đoạt. Hai vị cường giả trần truồng lấy thân thể, chính là bị ném ra ngoài qua, vô cùng chật vật ngã trên đất, đặt mông ngồi cái kín. Hai người nhất thời mộng bức, là thật mộng bức, phát sinh cái gì, bọn họ đang làm gì, bọn họ vì sao lại ngồi dưới đất, vì cái gì nửa người dưới lạnh như vậy siêu siêu. Tiếng ồ lên trong nháy mắt chính là bạo phát, khiến cho hai vị kia cường giả bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Chung quanh các thực khách mặt mũi tràn đầy kinh dị cùng tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm này đặt mông. Ngồi dưới đất hai vị tiên chủ các cường giả. Trên người bọn họ quần áo bị xé nát, trần trụi ngồi dưới đất, loại kia điều hưu bộ dáng, nhượng chung quanh thực khách nhất thời yên lặng, cùng cảm thấy có mấy phần buồn cười. Cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo, thật đúng là không khách khí lột quần áo a. Lão bản này, có cá tính, lại dám để cho thủ hạ, đem tiên chủ các người đều là cho lột sạch, đây chính là tiên chủ các a. Đắc tội tiên chủ các. Có thể làm sao tại bên trong tòa tiên thành lăn lộn. Đồng Nguyệt cũng là sắc mặt hơi hơi trở nên cứng. Nhìn chằm chằm này trần trụi hai người nhìn một chút. Về sau rít gào lên thanh âm. Này thét lên decibel. Kém chút không có đem chung quanh thực khách dọa cho nước tiểu. Người lại dám gan to như vậy. Đồng Nguyệt thần sắc trên mặt đều là biến. Duỗi ra một ngón tay. Run rẩy chỉ bộ phương. Là ngươi không cho ta tại tiên trù các thi cấp 3 hạch. Không cho khảo hạch coi như. Ta mở quán nhỏ cũng không cho. Ngươi làm sao bá đạo như vậy? Bộ phương nói ra. Đã dạng này. Ngươi cũng chỉ có thể dùng càng thêm bá đạo thủ đoạn. Chấm ngoặc kép. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Ánh mắt nhất truyền. Nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tựa hồ là ngầm hiểu. Sau một khắc. Cơ giới mắt chính là khóa chặt tại Đồng Nguyệt trên thân. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo. Đào, lột quần áo, cái này tại sao có thể? Đồng Nguyệt trên mặt đột nhiên biến. Nàng thế nhưng là một nữ nhân a. Trước mặt mọi người, chẳng lẽ cái này cục sắt khôi lỗi còn dám đem nàng cho đào a? Coi như dứt bỏ, nàng là nữ nhân sự thật. Thân phận nàng vẫn là tiên thành thế gia, đồng gia người, cái này phàm nhân dựa vào cái gì lột sạch nàng y phục. Nơi xa, Minh Vương ngươi a cười nhạo lắc đầu, tựa hồ là đang trò cười nữ nhân kia ngây thơ, cho là mình là nữ nhân, Tiểu Bạch cũng không dám đào. Ở trong mắt Tiểu Bạch, nữ nhân cùng nam nhân có gì khác biệt, bây giờ tăng thêm lôi đình Tiểu Bạch, càng ngày càng mạnh thế, không cho ngươi đụng ta. Đồng Nguyệt chanh chua trên mặt cũng là hiện ra một vòng vẻ bối rối. Há mồm rít gào lên thanh âm. Nàng không ngừng lùi lại. Thân thể run nhẹ nhẹ. Thế nhưng là, Tiểu Bạch tốc độ ở đâu là nàng có thể né tránh. Bây giờ Tiểu Bạch trở nên cường đại thái độ. Không biết có phải hay không là dung hợp mảnh đất kia tiên khôi đầu mối then chốt nguyên nhân. Xoẹt, Đồng Nguyệt cuối cùng vẫn là không có thoát khỏi bị lột quần áo kết cục. Ở chung quanh thực khách hít một hơi lãnh khí thanh âm bên trong. Một trận áo lụa vỡ tan chi tiếng vang lên. Sau một khắc, Đồng Nguyệt trên thân thể phủ lấy này tiên trù các y phục chính là bị lột sạch. Chỉ còn lại có áo lót, còn lại đều là xích quả bị ném ra. Ngã tại hai vị kia tiên trù các cường giả trước đó. Ba người xám xịt từ dưới đất bò dậy. Đồng Nguyệt cả người đều là thất hồn lạc phách. Bờ môi đều là phát xanh giống như đang run rẩy. Ngươi, chấm ngoặc kép, hôm nay kinh lịch đối Đồng Nguyệt mà nói là một cái cự đại trùng kích. Nàng cuối cùng vẫn là không có ngươi ra cái gì. Ăn mặc áo lót quần lót, Phong Tiêu Tiêu hề hướng phía Tiên Trù Các chạy tới. Vạn phần chật vật, Minh Vương ngươi à, nhìn lấy ba người chật vật thân hình nhất thời cười ha hả. Thế nhưng là cười một hồi, sắc mặt chính là cứng đờ. Ma ma ra, Tiểu Bạch đem đối phương y phục đều đáo. Vậy hắn Minh Vương lột quần áo chỉ không liền vô dụng. Này không liền vô dụng lạt điều a. Dạng này rất lợi hại thua thiệt a. Minh Vương ngươi a khóe miệng giật một cái. Nhìn về phía biến mất thân ảnh ba cái xích quả người. Nhịn xuống gọi bọn họ trở về xúc động. Chung quanh thực khách chấn động vô cùng. Mà rất nhanh, mỗi một vị thực khách nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt đều là tràn ngập đồng tình. Lại dám đắc tội Tiên Trù các người. Bộ lão bản, tiếp đó, người thật muốn xong đời. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.